Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, trang 417. Này ta cũng không biết, không phải tập đến, đây là cự long trời sinh liền sẽ đổ vật. Quyển Thành thật nói, nào đó trình độ, xem như ta sẽ duy nhất một cái ma pháp, nếu khế ước cũng coi như ma pháp nói. Sau đó Pet liền chiều hắn lộ ra một mặt đại đại hoàn mỹ tươi cười, nhìn như vậy Pet, quyển mặt ngoài biểu tình không có biến hóa, trong lòng lại âm thầm thả lỏng xuống dưới, không có người biết. Ngay cả Pet cũng nhìn không ra, vừa rồi, hướng Pet đưa ra khế ước hắn, trong lòng kỳ thật vô cùng khẩn trương, đó là hắn cũng không ngờ quá khẩn trương, sợ hãi Pet sẽ cự tuyệt, không, hắn cũng không lo lắng Pet cự tuyệt. Bởi vì Pet sẽ không cự tuyệt hắn, Pet chưa bao giờ nói. Nhưng mà hắn biết, hắn sẽ cự tuyệt bất luận kẻ nào. Nhưng mà cũng không cự tuyệt hắn. Tuy rằng hắn cơ hồ không có hướng đối phương đề qua bất luận cái gì yêu cầu, hắn sợ hãi chính là khế ước sẽ thất bại, sẽ không bất luận cái gì ma pháp hắn. Chưa từng khế ước quá bất luận kẻ nào. Hiện giờ chuyện tới trước mắt muốn dùng. Liền bắt đầu lo lắng cho mình kỳ thật liền cái này khế ước cũng vô pháp sử dụng, mà cái này khế ước. Một khi vô pháp sử dụng, Pet liền sẽ chết, đồng dạng là Pet cũng không biết sự chính như Pet vừa mới tưởng. Quyền biết Pet biết đến bất luận cái gì một cái ma pháp chẳng sợ vô pháp sử dụng, hắn cơ hồ tham. Dự hắn sở hữu ma pháp học tập, cùng với sáng tạo. Pet vừa mới chế tạo kia mặt dùng để bói toán tam chiết kính thời điểm. Quyền cũng ở, tuy rằng chỉ là bàng quan, giống thường lui tới giống nhau. Pet đắm chìm ở ma pháp nghiên cứu thời điểm. Quyền là duy nhất có thể tự do tới gần hắn mà sẽ không khiến cho hắn chú ý người, ngẫu nhiên phát. Hiện quyền tồn tại, hắn còn sẽ nhân cơ hội hướng hắn giải thích một chút làm như vậy nguyên nhân cùng với ma pháp. Nguyên lý, tựa như một người uyên bác, trầm mê với chính mình nghiên cứu học giả, tuy rằng Pet ngày thường thoạt nhìn thực dễ dàng cho người ta ngả ngớn cảm giác, chính là nếu có người nhìn đến hắn ở ma pháp nghiên cứu khi nghiêm túc. Bọn họ nhất định sẽ không như vậy cho rằng hắn mỗi lần nhìn đến nghiên cứu trạng thái khi Pet. Quyển luôn sẽ nghĩ như vậy, lần này cũng không ngoại lệ, vì thế. Pet nghiên cứu dùng tam chiết kính thay thế bói toán thuật quá trình cũng bị quyển thấy được, tổng cộng tam chiết, phân biệt nhìn đến chính là qua đi, hiện đại cùng tương lai, cái này ý tưởng lấy tài liệu với quyển cho ta giảng truyền thuyết, giảng thuật quá khứ, hiện tại và tương lai ba vị nữ thần cái kia chuyện xưa truyền thuyết, cẩn thận tường. Cái này tổ hợp phối trí kỳ thật phi thường hợp lý. Ngô, từ ma pháp phối trí đi lên nói thực hợp lý, qua đi phát sinh sự thành tựu hiện tại người nào đó. Sau đó hiện tại lựa chọn cùng trạng thái tác sẽ đối tương lai sinh ra khắc sâu ảnh hưởng, ba người. Thiếu một thứ cũng không được, cho nên chẳng sợ ta muốn biết chính là tương lai người nào đó tình huống. Nhưng mà người kia hiện tại cùng qua đi ta cũng muốn cùng xếp vào tham số mang nhập mô hình. Quá cái này tương lai giả thiết nhiều ít ngày tương đối thích hợp đâu. Pet thậm chí còn đối quyển giải thích hắn cấu tứ. Bất quá này chỉ là thói quen cho phép. Hắn đã thói quen đương hắn tiến hành nghiên cứu thời điểm. Quyển ở hắn bên người ra ra vào vào thậm chí vẫn luôn tồn tại. Này chỉ là quán tính hành vi. Rất nhiều thời điểm này cũng không ý nghĩa hắn thật sự phát hiện quyển tồn tại. Ngươi có thể lý giải cái loại cảm giác này sao? Đại khái chính là quá mức thói quen cùng với quá mức chuyên chú mà chồng lên kết quả, cho nên Pet chỉ là thói quen tính đối quyển giải thích mà thôi. Cũng không biết quyển ở hắn bên người đãi bao lâu, cho nên hắn cũng hoàn toàn không biết quyển thấy được khả năng liền hắn cũng không có chú ý tới sự điều chỉnh tương lai thời gian tham số thời điểm. Quyển chú ý tới trong đó một mặt đại biểu tương lai trên gương không có xuất hiện Pet bóng dáng. Đừng nhìn cuối cùng chế tạo ra tới bói toán đạo cụ chỉ là một mặt bình thường tam chiết kính. Nhưng mà ở thành hình trong quá trình, toàn bộ trường hợp có thể nói là tương đương mê huyễn mà phức tạp, đại biểu quá khứ gương không phải một mặt, mà là bởi vì giả thiết ra bất đồng ngược dòng thời gian chiều dài duyên cớ có thật dài một chuỗi gương, mà đại biểu tương lai gương đồng dạng không ngừng một mặt, cũng có thật dài một chuỗi. Bên trái không đếm được kính mặt đi qua hiện tại kính mặt cùng tương lai thật dài một chuỗi kính. Tướng mạo liền, ba người liên tiếp ở bên nhau, cấu thành một cái thật dài kính hành lang, giống như một cái mê huyễn hành lang dài, đi qua kính hành lang trên kính mặt. Quyền thấy được thật nhiều pet, từng có đi hắn không có gặp qua, càng có hắn làm bạn lớn lên thiếu niên pet, thanh niên pet. Có hiện tại hắn ngẩng đầu có thể thấy được pet, cũng có tương lai theo thời gian chuyển rời, dung mạo biến càng thành thục một ít, khí chất lại không có biến càng thành thục một chút pet, sau đó. Ở trong đó một mặt đại biểu nào đó tương lai trên gương. Hắn không có nhìn đến pet thân ảnh, chỉ một cái chớp mắt mà thôi. Hắn không có nhìn đến pet, thực mau. Bởi vì pet không ngừng điều chỉnh tương lai tham số, hắn lại thấy được, nhưng mà hắn lại vĩnh viễn nhớ ký pet biến mất kia một mặt gương, sau đó lần đầu tiên, quyền cảm giác tới rồi, trái tim chợt co rút lại, cảm giác tựa như trái tim bị một bàn tay dùng sức nắm lấy, hắn không biết pet chú ý tới kia mặt gương không có. Hắn khả năng căn bản không có chú ý tới, lại hoặc là y pet tính cách, liền tính chú ý tới, hắn cũng không cái gọi là đi. Hắn là minh bạch pet đối sinh tử không để bụng, chính là hắn không nghĩ pet chết, vì thế, lần đầu tiên, hắn chủ động đưa ra khế ước, cái này nghe tới không tồi đồ vật. Kỳ thật cũng không phải cái gì thứ tốt, cùng long giống nhau dài dòng sinh mệnh. Thường thường rất nhiều nhân loại cuối cùng sẽ hối hận. Bởi vì gần như vĩnh sinh sinh mệnh chiều dài tới rồi sau lại kỳ thật sẽ phi thường khủng bố, so tử vong còn đáng sợ khủng bố, hắn không xác định pet hay không sẽ muốn tiếp thu như vậy kết cục. Thấp thỏm bất an, đưa ra ký kết khế ước thời điểm, quyển trong lòng cảm xúc kỳ thật là thấp thỏm bất an, cũng may căn bản không có cho hắn càng nhiều thời gian thấp thỏm, pet cơ hồ là lập tức. Lập tức thậm chí gấp không chờ nổi, tiếp nhận rồi hắn mời, vì thế, quyển nhìn về phía pet như cũ tươi cười đầy mặt. Tươi cười sán lạn đến cơ hồ có thể hòa giải hiện tại trường hợp không hợp nhau trình độ. Quyển nhìn đến pet ở ký kết xong khế ước sau lập tức một lần nữa từ trên mặt đất bế lên hắn phía trước chế tác những cái đó tay thằng, sau đó cười như xuân phong đối mọi người nói, hết chương.